Hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 15, kẹo, góc truyện audio.com. Quần học hoa nằm trên mặt đất, trước mắt hiện lên vài ngôi sao choáng váng, trong miệng đầm đìa máu tươi, chóp mũi đều là mùi máu, lần đầu tiên trải qua sự tình này, cảm giác giống như sắp chết đi vậy. Mày không thể giết người, hắn bò về phía trước, đứt quãng nói. Mày không dám giết tao. Quần học hoa chưa từng chân chính đối diện Lục Dĩ Hoài, nghe được từ người khác nói hắn hung bạo tàn ác, hắn vẫn không tin, cảm thấy đều là vì có Lục gia nên người khác không dám đắc tội thôi. Giờ phút này Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khí thế làm người khác sợ hãi, như tu la trong bóng tối, biểu tình lạnh lùng. Quần học hoa cơ hồ không thở nổi, mày có thể nói lại lần nữa. Ngoặc kép, khóe môi Lục Dĩ Hoài bỗng gợi lên một độ cong nguy hiểm, cây gậy trong tay đụng vào mặt Uông Học Hoa. Lạnh lẽo kích thích làm cả người Uông Học Hoa run lên. Ngô Trà phục hồi tinh thần, lập tức đi qua cầm lấy cây gậy, giọng nói run run, nhưng vẫn hoàn chỉnh nói ra. Không cần, ngoặc kép, không cần vì loại người này làm tay nhiễm máu. Đời này cô muốn đền bù Lục Dĩ Hoài, chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi, có rất nhiều biện pháp, loại đả thương kẻ địch 10.000 tự làm hại bản thân 80.000 này không cần làm ra. Lục Dĩ Hoài yên lặng nhìn cô một cái. Lục ca, đừng xúc động, đừng xúc động. Tần Du từ phía bước lên, còn nhiều thời gian giáo huấn, nhưng đừng xúc động. Ngoặc kép, Tô Ngọc lấy cây gậy ném ra xa quát lớn với những người vây xem. Có gì hay mà xem, về lớp hết đi, đến đây xem làm gì, nếu muốn thì lại đây nếm thử cảm giác này một chút. Ngoặc kép, hắn đe dọa như vậy, bạn học vây xem sôi nổi chạy đi. Đại khái là động tĩnh nơi này quá lớn, giáo viên cũng biết tin, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Uông Học Hoa, nhanh chóng hô lên. Gọi 120 mau mau mau, còn các cậu không được rời khỏi đây. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói. Hắn chỉ té một cái. Ngoặc kép, giáo viên là từ người khác báo tin mới biết, tự nhiên không tin lời hắn, Lục Dĩ Hoài cậu không thể kiêu ngạo như vậy trong trường, lỡ như làm mất mạng người khác Lục gia cũng. Tần Du đá Uông Học Hoa trên đất. Vì không phải té một cái, rớt vài cái răng thôi, còn nằm trên mặt đất muốn chết. Ngoặc kép, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Uông Học Hoa đứng lên từ trên đất, sắc mặt 10 phần trắng bệch, nửa khuôn mặt đều là máu, nhìn thấy dơ giấy khó coi vô cùng. Bạn học này, trước tiên em cứ đến phòng y tế kiểm tra. Giọng nói giáo viên ôn hòa. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài hừ lạnh một tiếng. Uông Học Hoa ngược lại kinh hãi, vội vàng nói. Thầy, là em tự té, không liên quan gì đến bạn Lục, bọn họ không làm gì hết, là tự em không biết nhìn đường. Hắn không dám lại tiếp tục đắc tội với tên điên Lục Dĩ Hoài. Nghe nói lúc trước có nam sinh trường kế bên đánh nhau, bây giờ tất cả bọn họ còn đang ở cục cảnh sát, còn có người bị đánh một trận, tuy rằng không biết là ai, nhưng bọn họ đều nói là do Lục Dĩ Hoài ra tay, vì bọn họ dám cướp em gái hắn. Loại lời đồn này rất dễ dàng truyền đi. Trước khi Uông Học Hoa không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu Lục Dĩ Hoài muốn xuống tay với hắn cũng chỉ là chuyện vặt, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Không trách được bọn họ đều sợ hãi Lục Dĩ Hoài. Sao bạn học Uông đây không kể ra mọi chuyện? Lục Dĩ Hoài lên tiếng, đuôi lông mày dương lên ai? Góc truyện audio.com, đánh cực cùng cậu, ngoặc kép, thầy giáo càng nghe càng hồ đồ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ông nhìn bộ dạng Uông Học Hoa, đây cũng không giống lời uy hiếp, lại không thể hỏi rõ mọi chuyện. Ngô Trà tiến lên một bước, thầy, người này đánh cực với bạn học chuẩn bị lừa gạt tình cảm của nữ sinh ảnh hưởng học tập. Ngoặc kép, vừa nói như vậy, ánh mắt thầy giáo nhìn Uông Học Hoa liền thay đổi. Ảnh hưởng học tập là chuyện lớn, đặc biệt bây giờ còn đang là lớp 12, một khi việc học bị ảnh hưởng, cả đời có khả năng sẽ bị hủy. Uông Học Hoa định há miệng phản bác, miệng vô cùng đau đớn, một chữ cũng nói không được, rốt cuộc thì đó cũng là sự thật. Chuông vào học vừa vặn vang lên, được rồi, chúng ta sẽ điều tra việc này. Cuối cùng thầy giáo kết lại, bạn học sinh này đến phòng y tế kiểm tra, phần còn lại sẽ để giáo viên chủ nhiệm hỏi tiếp, không được nói dối. Ngoặc kép, Ngô Trà nhìn về phía Lục Dĩ Hoài, ánh mắt lo lắng. Chị dâu nhỏ yên tâm đi, giáo viên vừa đi Tần Du liền cợt nhả, sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, Ngô Trà gật gật đầu, móc ra mấy viên kẹo trong túi, đặt vào tay hắn, sau đó nói. Lần sau không cần phải làm vậy. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài chưa đồng ý với cô mà chỉ nói. Em về học đi, ngoặc kép, Ngô Trà nghĩ nghĩ ân. Ngoặc kép, hai người Tần Du nhìn mấy viên kẹo trợn to mắt, thì ra lúc trước không cho bọn họ vì đó là Ngô Trà cho, chẳng trách lại coi chúng như bảo bối. Dục vọng chiếm hữu cũng thật lớn. Chuyện ở lầu một rất nhiều người nhìn thấy, nên tiết tự học đầu tiên còn chưa hết toàn trường đều đã biết. Chẳng qua, bọn họ lại truyền ra một phiên bản mới.